Phong bụi phiêu lưu ký, chương 34, mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay hắn luồn qua ôm lấy nàng vào lòng, hai đôi môi lại quấn chặt lấy nhau không rời. Bất chợt khúc thịt vừa mềm nhũn sao khi giao phối lại một lần nữa cương lên vì kích thích, sao nó lại to ra nữa vậy? Minh Châu tò mò hỏi. Là tại nàng đó, thế nên nàng sẽ phải chịu phạt, Phong nói, rồi hắn lật úp cô bé lại trong tư thế chồng mông lên. Phập, một phát lút cán từ phía đằng sau là Minh Châu rên lên vì sung sướng, từng động tác từng cử chỉ quá hoàn hảo. Minh Châu chìm trong khoái cảm do tình lang gây ra, mắt ngắm nghiền hai má ứng hồng vì thẹn thùn và hạnh phúc. Sau một hồi dồn dập dương VT, Phong co giật và rồi hắn tưới một đợt tinh dịch thứ hai vào sâu bên trong tử cung nàng. Sáng hôm sau, á, một tiếng thét thất thanh vào lúc sáng sớm làm Phong bừng tỉnh giấc. Nhìn cô chủ nhà trọ xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng mình hốt hoảng, Phong không hiểu vì sao. Nhưng hắn biết một điều là nàng đang thẹn, hai bàn tay của nàng đang che lấy gương mặt xinh đẹp của chính mình. À, Phong thốt lên, giờ đây hắn mới phát hiện ra mình không mặc quần áo, đêm qua mãi mê chinh chiến rồi ngủ gục vì mệt nên hắn không nhớ rằng tiên thân trần như nhộng. Xin thứ lỗi, là lỗi tại ta, Phong dập đầu xin lỗi liên tục, nếu không từ nay hắn sợ mỗi khi ra đường người ta sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Ủa, chuyện gì ồn ào vậy? Minh Châu toàn thân trần chùa ngồi dậy nói. Ủa, ả nào đây? Nàng quay sang lườm hắn như thể hắn là kiểu người bắt cá hai tay vậy. Nghe giọng nói lăng xương mỡ, hai bàn tay che đi gương mặt mình ra. Á, nàng lại thốt lên, miệng không nói nên lời, hết bàng hoàng này tới bàng hoàng khác, lăng xương hoảng hốt bỏ chạy về phòng mình. Bùm, bùm, bụp, bụp, bụp, bùm, pháo hoa bắn rộn rã chào mừng đại hội võ thuật chính thức khai mạc. Giữa quảng trường của sân vận động, lão trưởng công an Đảo đứng phát biểu một hồi vòng vo tam quốc, nhưng toàn là kể về chiến công cùng với kỳ tích của bản thân để nhân dân biết nhiều về chiến tích của mình. Sau một hồi phát biểu kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, lão bắt đầu công bố luật thi cùng với các vị khách mời đặc biệt của ba miền một biển. Luật thi rất đơn giản. Thứ nhất, AI bị phá hủy hiệu hiệu sẽ bị loại ngay lập tức. Thứ hai, không được đánh vào những chỗ hiểm ví dụ như chim, mắt, lỗ hậu. Nếu huy hiệu bị phá, ban tổ chức sẽ can thiệp và chữa trị kịp thời nên cứ yên tâm. Thứ ba, bất kỳ AI chết trong cuộc thi ban tổ chức không chịu trách nhiệm chấm hết. Sau khi tuyên bố luật thi thì dưới sân vận động được bố trí 4 tấm gương cùng với 4 cái màn hình siêu bự quay ra các hướng Đông Tây Nam Bắc để khán giả có thể xem trực tiếp trận đấu. Vòng thứ nhất, màn dạo đầu xin được phép bắt đầu. Các thí sinh khi tham gia sẽ bước qua những cánh cổng linh cảnh được nối liền với những tấm gương trên sân vận động. Sau khi bước vào cổng, trên tay Phong bất ngờ xuất hiện hai số 69, không chỉ riêng Phong mà dường như toàn bộ tất cả những ai bước qua cổng đều có số thứ tự cả. Đang lúc hoang mang thì có một giọng âm được truyền từ phía bên ngoài truyền vô. Vòng thi thứ nhất yêu cầu trong 7 ngày 6 đêm bên trong linh cảnh, vị nào tích đủ 30 điểm vị đó sẽ được vào vòng trong hạ linh thú 1 điểm, hạ đối thủ 2 điểm, chúc các vị may mắn. Vậy thể lệ vòng thi thứ hai đã được đề, chỉ các thí sinh bắt đầu lao vào tấn công nhau để chiếm đoạt lấy điểm của nhau. Riêng Phong hắn không vội vã ra tay nên quyết định tìm một góc khuất che giấu khí tức mà ẩn nấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tấm gương là một linh cảnh khác nhau nhưng đích đến là cùng một điểm, các thí sinh phải giao chiến với nhau ở những địa điểm đã được chỉ định trước đó. Tại một linh cảnh khác, Tiểu Long bên trong chiếc áo trùm bít đầu cải trang đang cật lực chiến đấu với một con cương dương hồ cấp A hết sức mệt mỏi. Tại một nơi khác, nơi này vốn không yên bình giờ lại có thêm sóng gió, hai thiên tài Trần Thế Mỹ của Hoa Sơn và Lưu Vĩnh Phúc của Hắc Đạo đang đọ sức, kẻ tám lạng người nửa cân, những kẻ nhiều chuyện vây quanh đều bị ảnh hưởng bởi ma pháp của cả hai đánh bay về sau rồi bị tính như bại trận. Tại một ngọn đồi bên trong linh cảnh khác, hai bóng ảnh một trắng một đen đang lao vào nhau, tiếng xé gió ríu rít chói tai. Người mặt đồ đen là hắc thủ của Hắc Đạo, còn kẻ mặt áo trắng với mái tóc dài màu bạc lưng đeo một thanh cự kiếm không ai khác chính là Ngạo Thiên. Phía bên ngoài khán đài bắt đầu có tiếng bàn tán, tên đó là ai, sao lại có thể đánh ngang cơ với Hắc Đạo được, một ai đó nói, hư cấu, chắc hắn có tiểu xảo nên mới có thể ngang cơ Hắc Đạo, là ma đạo sĩ cấp B ở tuổi 24 đó. Một tên khác bình luận, dưới quảng trường tiếng bình luận sôi nổi không thôi, trên hàng ghế vinh dự Bạch Liên đôi mắt chăm chú dõi theo một bóng hình quen thuộc, đôi mắt nàng rưng rưng ứa lệ vì thương nhớ. Tên tiểu tử kia cũng khá đó chứ. Bạch Mã Ôn vừa nói vừa chỉ vào một góc màn hình đang phát trận đấu giữa Tiểu Long và Cương Dương Hồ. Đúng là khá thật, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Hoàng lão tà miệng cười cười nói. Tên kia đang làm gì vậy? Lão gùa râu trắng tò mò hỏi, tay chỉ về phía màn hình ghi lại hành động của Phong. Hắn đang vứt rất nhiều lá chuối khô rồi chạy thật nhanh đến một cái bụi kín mít rồi làm gì thì tự hiểu đi. Dưới khán đài những người xem bắt đầu la ó phản đối hành động của Phong. Bắt nó ra thi đấu mau, chưa gì đã núp rồi. Các trọng tài quan sát trận đấu cũng bó tay, tại một góc nọ trên khán đài Minh Châu ngồi cạnh Lăng Xương mà cười khoái trá. Thời gian trôi qua mau, mới đó đã là nửa đêm, thời gian bên trong linh cảnh và bên ngoài khác nhau nên đừng ai thắc mắc về thời gian của hai bên. Cách chương.